chút tiếc nuối đó đã hoàn toàn biến mất. Thẩm Vi Tửu mặc bộ váy tơ lụa, bên trên thêu bông hoa có màu sắc trang nhã, mặt trước của viền ren trắng còn tô thêm chút mềm mại, áo choàng tinh xảo càng khiến cô xinh đẹp hơn. Anh nắm tay Thẩm Vi Tửu, nói khẽ. Công chúa của anh, bộ đồ mà Đoạn Khâm mặc chính là trang phục kỵ sĩ thời Trung Cổ, cho dù ngồi xe lăn nhưng vẫn rất anh tuấn, anh ngồi bên cạnh Thẩm Vi Tửu thật sự giống kỵ sĩ và công chúa. Thẩm Vi Tửu nở nụ cười, anh là kỵ sĩ của em sao? Đoạn Khâm nói khẽ, anh sẽ mãi là kỵ sĩ của em. Tiểu thư pha lơ sẽ xuất phát từ từng vùng, dâng hoa cho thánh mẫu. Đoạn Khâm nhìn Thẩm Vi Tửu đang cầm hoa chậm rãi đi tới, trong nội tâm khẽ động, cảnh tượng này dường như đã xuất hiện trong giấc mơ, nhưng lúc đó Thẩm Vi Tửu mặc váy cưới màu trắng, còn anh đứng bên cạnh cô. Sau khi Martina xem Thẩm Vi Tửu dâng hoa, người đã không thấy tăm hơi đâu, không khỏi sốt ruột. Thẩm đi đâu rồi, sắp đốt tượng pha lơ rồi mà. Pablo nói, lúc này phải ở bên người nhà của mình mà. Thẩm Vi Tửu thực sự ở cạnh Đoạn Khâm, chẳng qua là trên ban công nhà anh, ở đó có thể nhìn thấy tình hình giữa thành phố. Mỗi ngày Đoạn Khâm đều rèn luyện, mới đầu, mỗi lần nâng chân lên đều rất khó khăn, bây giờ đã có thể đứng lên rồi, nhưng thời gian cũng không lâu. Đến 0 giờ trên đường bắt đầu đốt tượng pha lơ, ánh lửa sáng ngời, Đoạn Khâm nói. Đỡ anh dậy, A Tửu. Đoạn Khâm chỉ cần mượn chút lực là có thể đứng lên, anh vịn lên tường, mạnh mẽ giam cô trong lồng ngực. Cảm ơn em, A Tửu. Thẩm Vi Tửu ngửa đầu nhìn Đoạn Khâm, chàng trai của cô lại đứng lên được rồi, hiện tại anh đã cao hơn cô nhiều như vậy, thân thể cường tráng, anh là chú sư tử mạnh mẽ trên thảo nguyên, anh không nên bị hạn chế trên chiếc xe lăn nhỏ hẹp. Tiết hầu Đoạn Khâm khẽ trượt nhẹ nhàng dùng tay che mắt cô. Còn nhìn anh nữa thì anh sẽ không nhịn được mà muốn hôn em. Thẩm Vi Tửu kiễng mũi chân, trong bóng đêm, cô tới gần Đoạn Khâm. Tại sao lại phải nhịn? Trên người cô còn mặc trang phục tiểu thư pha lơ, cả người mang theo phong tình Tây Ban Nha, cô khẽ nhếch môi chờ anh hôn, Đoạn Khâm thầm than một tiếng ôm eo cô, nhẹ nhàng hôn xuống. Cả người Thẩm Vi Tửu đều mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng không leo lên người Đoạn Khâm, anh đột nhiên bế cô lên, cô hoảng sợ nói. Đoạn Khâm cười khẽ, đừng sợ, sẽ không ngã, không phải em sợ cái này, chỉ cần không đi là được. Đoạn Khâm tới gần bên tai Thẩm Vi Tửu, A Tửu, em đồng ý ở bên anh không? Trong mắt Đoạn Khâm chứa đựng một đốm lửa, hai người đã ở bên nhau từ lâu, bây giờ Đoạn Khâm nói ở bên nhau là mang hàm nghĩa khác. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, trong thanh âm chói tai ấy, Đoạn Khâm nghe thấy cô nói một tiếng vâng, để lại sự rung động càng lớn trong lòng anh cách chương.